Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, xem bệnh. Tốt, Phong Thiếu lời nói ta nhất định sẽ đưa đến. Nghe được Lam Phong lời nói, Từ Tùng Viễn vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Xem ra vị này thủ đô địa vị cực đại thiếu gia đối Tô Hải hiện trạng cũng không hài lòng a. Vậy lần này phiền phức từ cục trưởng. Lam Phong cười xòe bàn tay ra. Chỗ nào, có thể vì nhân dân làm việc là chúng ta chức trách cùng vinh hạnh. Từ Tùng Viễn cười xòe bàn tay, ra theo Lam Phong tay nắm chặt cùng một chỗ. Chỉ cần ta Từ Tùng Viễn còn tại Tô Hải ở lại. Như vậy tuyệt sẽ không để phạm tội phần tử hung hăng ngang ngược. Con hàng này là cái nhân tinh. Biết những video này tin tức loại hình đều muốn đưa tin ra ngoài. Hắn tự nhiên là muốn biểu một hạ quyết tâm. Kéo một chút dân tâm. Đương nhiên cái này Từ Tùng Viễn xác thực cũng là nghĩ như vậy. Lam Phong cười gật gật đầu. Đi, toàn bộ đều trở về cục khai hội. Từ Tùng Viễn vung tay lên mang người trùng trùng điệp điệp đĩa. Rời đi, cái kia, Lam Phong cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, chỉ sợ nơi này, chấm ngoặc kép, Lãnh Sương do dự một chút đối Lam Phong nói ra. Thật muốn cảm ơn ta. Hôm nào mời ta ăn cơm là được. Lam Phong mở miệng cười. Nhất định sẽ, ta đi trước. Lãnh Sương vung câu nói tiếp theo ngữ vội vàng rời đi. Nhìn lấy Lãnh Sương này rời đi bóng lưng. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Nữ nhân này tác phong làm việc hắn tương đương ưa thích. Âu gia là đẹp trai nhất dân gian cao thủ vạn tuế. Chấm ngoặc kép, thần y vạn tuế. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy nhân viên tương quan rời đi. Lam Phong cũng không nhận được trừng phạt. Nhìn bệnh trên mặt mọi người lộ ra nồng đậm hưng phấn cùng vẻ cảm kích đến. Lam Phong sở tác sở vi thật sự là để cho người ta bội phục. Mà một số nhạy cảm ký giả truyền thông thì là bắt được Từ Tùng Viễn đối Lam Phong thái độ. Trong lòng âm thầm suy đoán lên Lam Phong thân phận đến. Bọn họ tin tưởng những cái kia dân nhóm nhất định sẽ đối Lam Phong thân phận cảm thấy hứng thú vô. Cùng, nếu như khai quật ra, tuyệt đối là một đầu tin giựt gân. Nhìn lấy này một mặt cuồng nhiệt các bệnh nhân. Lam Phong trên mặt lộ ra một nụ cười khổ đến. Sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng nhân dân nhóm thật sự là rất dễ dàng thỏa mãn. Ngươi vì bọn họ nói câu nào? Bọn họ cũng biết này dạng cảm tạ ngươi. Đưa ngươi ghi khắc, thủ hộ dạng này một đám người dân. Lam Phong cam tâm tình nguyện. Hít sâu một hơi. Lam Phong mỉm cười. Duỗi ra hai tay lui tới dưới hơi hơi đè ép. Ồn ào đám người nhất thời an tĩnh lại. Mọi người xưng hô ta không chịu đựng nổi. Gọi ta Lam Phong liền tốt. Lam Phong ánh mắt nhìn chung quanh mọi người. Trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười tới. Lam Phong, đây chính là hắn tên. Cổ có Lôi Phong, hiện hữu Lam Phong. Ha ha, đều là người tốt a, đúng vậy a. Trước kia người có Lôi Phong. Hiện tại chúng ta có Lam Phong. Có phúc nha, mọi người mồm năm miệng mười nói ra. Nghe được mọi người lời nói. Lam Phong trên mặt lộ ra một vòng bất đắc dĩ cùng cười khổ. Chính mình theo Lôi Phong so ra thật sự là kém đến quá xa. Đối mọi người khoát khoát tay. Lam Phong mở miệng cười. Mọi người cầm Lôi Phong cùng ta so. Thật sự là gãy sát ta. Các ngươi chờ ta một hồi. Ta chuẩn bị một chút liền vì mọi người xem bệnh. Nói xong, Lam Phong vẫy tay. Liền đi tiến gian phòng. Trong phòng. Tô Hàn Yên cầm trong tay một cọng lông khăn không ngừng mà vì văn văn sát bời vì thống khổ trên mặt. Mà toát ra mồ hôi đến. Phảng phất ngoại giới sự tình không có quan hệ gì với nàng. Đã Lam Phong nói giao cho hắn tốt. Như vậy thì giao cho hắn đi. Chính mình chỉ muốn làm tốt chính mình sự tình liền tốt. Nhìn lấy trong phòng chiếu cố văn văn Tô Hàn Yên. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia đắng chát nụ cười đến. Hàn Yên. Ngươi yên tâm đi, hiện tại văn văn không có nguy hiểm tính mạng. Ngươi qua đây giúp ta một chút. Đang khi nói chuyện, Lam Phong đem một cái bàn gỗ từ bên trong phòng dọn ra ngoài. Ngươi muốn làm gì? Tô Hàn Yên không hiểu hỏi. Ta muốn vì mọi người xem bệnh. Lam Phong cũng không quay đầu lại nói ra. Hiện tại hắn đối cửu biến định hồn châm đệ nhất biến nắm giữ còn xa xa không có đạt tới lô hỏa thuần thanh cấp độ, chỉ có thể tính là nhập môn. Hắn hiện nay có thể làm liền là thông qua vì mọi người xem bệnh. Từ từ đem cửu biến định hồn châm đệ nhất biến thuần thục nắm giữ. Tìm tới cái loại cảm giác này cùng cảnh giới. Hắn tin tưởng chỉ cần tìm được cái loại cảm giác này. Đạt tới loại cảnh giới đó là hắn có thể đủ trị liệu thật tốt văn bệnh. Tuy nhiên không biết Lam Phong vì sao sẽ làm như vậy. Nhưng là Tô Hàn Yên vẫn là theo lời ra khỏi phòng. Lam Phong đem bàn gỗ để ở một bên. Sau đó đi tiến gian phòng bưng ba cái ghế đi ra. Hiện tại ta liền bắt đầu vì mọi người xem bệnh. Hàn Yên, ngươi tổ chức một chút. Để mọi người một lần xếp hàng. Lam Phong bày đặt một cây ghế tại trước bàn. Mặt khác hai cây bày ở sau cái bàn. Ngồi tại trên ghế. Quay đầu đối Tô Hàn Yên nói ra. Âu gia. Nghe được Lam Phong lời nói. Đám người nhất thời trở nên hơi động. Như ong vỡ tổ hướng lấy Lam Phong vọt tới. Mọi người chớ đẩy. Theo thứ tự xếp hàng. Mỗi người đều có thể nhìn thấy bệnh. Nhìn thấy này nhất thời hỗn loạn đám người. Tô Hàn Yên một bước phóng ra ngay trước Lam Phong trước bàn. Khoát tay ra hiệu đối mọi người nói ra. Nghe được Tô Hàn Yên lời nói. Nhìn thấy nàng ngăn tại trước bàn. Cảm nhận được nàng này đặc biệt khí chất cùng cử động. Mọi người ngượng ngùng cười một tiếng. Dừng bước lại. Sau đó tại xếp hàng ngũ tới. Nơi xa một số các bác sĩ nhìn qua một màn này. Trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm cùng vẻ khinh thường. Liền tiểu tử này hội xem bệnh. Quả thực là tại khai quốc tế trò đùa. Tuy nhiên Lam Phong cử động thật có chút đại khoái nhân tâm để bọn hắn bội phục. Dù sao hắn giữ gìn bệnh viện trật tự. Để bệnh viện địa phương đem sẽ nhận được chỉnh đốn. Nhưng nhìn bệnh cũng không phải trò đùa. Cần lâu dài thực tế cùng kinh nghiệm tích lũy. Bọn họ vậy mới không tin cái này cái trẻ tuổi tiểu tử mà có thể xem bệnh. Nhìn thấy mọi người theo lời xếp hàng. Tô Hàn Yên hơi khẽ thở phào một cái. Đi trở về Lam Phong bên cạnh ngồi xuống. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Cái thứ nhất, Tô Hàn Yên lời nói vừa mới rơi xuống. Một tên sắc mặt tái nhợt. Trong hai mắt mang theo một tia tơ máu trung niên nam tử đi tới. Ngồi tại trên ghế. Lam thần y, ta, chấm ngoặc kép, trung niên nam tử lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị Lam Phong chỗ cắt ngang. Ngươi có phải hay không thường xuyên mất ngủ. Lúc nửa đêm đợi toàn thân ngứa. Như là con kiến thuốc. Ngày thứ hai rời giường thời điểm đau thắt lưng. Cảm giác cả người liền tựa như bị móc sạch đồng dạng. Đúng đúng đúng. Liền cùng ngươi Lam thần y ngươi nói giống như đúc. Ngươi có thể nhất định phải cứu ta. Tại trong bệnh viện tiền tiền hậu hậu hoa ta mấy ngàn một chút chuyển biến tốt đẹp đều không có. Ngay cả công tác đều nhanh muốn ném. Lam thần y, người nhất định phải mau cứu ta. Nghe được Lam Phong lời nói. Trung niên nam tử đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó trên mặt thì là lộ ra nồng đậm vẻ mừng như điên tới. Yên tâm đi, người đây là âm hư máu nóng gây nên. Không có gì đáng ngại. Ta cho ngươi buộc một châm liền tốt. Lam Phong vừa cười vừa nói. Ngươi đưa tay ra. Âm hư máu nóng. Trong bệnh viện thầy thuốc cũng nói như vậy. Thế nhưng là ăn nhiều như vậy thuốc không có chút nào hiệu quả à. Trung niên nam tử đưa tay ra. Không hiểu nói ra. Bởi vì ngươi tình huống bây giờ đã rất nghiêm trọng. Bình thường dược vật trị liệu căn bản là không có nổi chút tác dụng nào. Chấm ngoặc kép. Lam Phong một bên giải thích biến đổi từ vòng tay bên trên lấy thêm một viên tiếp theo trị liệu. Nhận điều trị nhanh như thiểm điện địa cắm tại trung niên nam tử trên tay. Sau đó ngưng thần tĩnh khí. Một cỗ ấm và khí lưu liền theo ngân châm truyền vào đến trung niên nam tử trong thân thể. Có cảm giác gì sao? Thật ấm áp, như có một cỗ khí trong thân thể du tẩu. Trung niên nam tử cảm thụ một phen nói ra. Tại hắn mặt ngoài thân thể bắt đầu bốc lên đại lượng mồ hôi tới. Ước chừng 20 giây về sau. Lam Phong đem ngân châm thu hồi. Được, nhanh như vậy. Cái này liền tốt. Nghe được Lam Phong lời nói. Trung niên nam tử một mặt địa khó có thể tin. Người có thể bản thân cảm giác một chút. Lam Phong gật gật đầu. trung niên nam tử tái nhợt trên mặt đã từ từ bắt đầu trở nên hồng nhuận. Hắn kéo lên ống quần ống tay áo nhìn xem, phát giác phía trên chính mình cầm ra đến vết thương vậy mà quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Mà lại toàn thân tựa như nhẹ nhõm thật nhiều lần. Trên mặt không khỏi lộ ra nồng đậm vẻ mừng như điên đến. Tốt, ta thật tốt. Ha ha, thật sự là thần y. Cảm ơn ngươi, Lam thần y. Cái này sao có thể? Trong đám người, một tên ăn mặc rõ ràng áo khoác thầy thuốc nhìn lấy trung niên nam tử kia bộ dáng. Một mặt địa vẻ không thể tin được. Hắn cũng là này cái trung niên nam tử chủ trì bác sĩ. Hắn không bình thường biết rõ người kia bệnh là như thế nào phiền phức. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái kia gọi là Lam Phong thanh niên vậy mà liền chỉ là buộc một châm liền tốt. Đây quả thực là làm cho không người nào có thể tin phục. Mà một bên các bác sĩ nhìn về phía hắn bộ dáng làm theo tràn ngập nồng đậm khinh thường cùng khinh bỉ, bọn hắn cũng đều nhận biết này cái trung niên nam tử. Mà vị thầy thuốc này càng là đề cập với bọn họ lên qua nam tử kia bệnh tình. Nói đến vô cùng dọa người. Kết quả đây, đối phương chỉ là buộc một châm liền chữa cho tốt. Điều này không khỏi làm cho bọn họ đối cái này chủ trì y sư y thuật sinh ra hoài nghi. Cái này khiến sắc mặt hắn dị thường khó coi. Một chút cái, nhìn lấy một màn này. Tô Hàn Yên trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Đối người bầy hô, chậm đã. Đúng lúc này, vị kia chủ trì y sư cũng nhịn không được nữa. Từ trong đám người đi tới, Khương Vân Văn bệnh tình nghiêm trọng như vậy. Làm sao có thể buộc một châm liền tốt? Ta không tin, Lữ thầy thuốc, ta tốt, ta thật tốt. Cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, giống như tuổi trẻ 10 tuổi. Khương Vân Văn chính là cái kia vừa mới bị Lam Phong xem bệnh chung. Niên nam tử, có khỏe hay không không phải ngươi nói tính toán. Ngươi đi với ta làm một cái toàn diện kiểm tra cùng xét nghiệm. Lữ thầy thuốc nhìn về phía Lam Phong biểu lộ nghiêm nghị nói ra. Ta là hắn chủ trì bác sĩ. Ta nhất định phải vì ta bệnh nhân phụ trách. Dung ngươi không được làm ẩu. Xuyệt, chấm ngoặc kép. Nghe được cái này lữ thầy thuốc chính nghĩa ngôn từ lời nói. Mọi người tại đây trên mặt đều là lộ ra một vòng xem thường cùng vẻ khinh thường. Ngươi bây giờ đem lời nói được xinh đẹp như vậy. Này trước ngươi làm thế nào đâu? Này ngạo mạn thái độ. Này không kiên nhẫn bộ dáng. Này cao lãnh bộ dáng. Quả thực là không dám để cho người nhìn thẳng a. Hiện tại chính mình thẻ bài bị nện liền nhảy ra giả bộ làm người tốt. Thật sự là không biết xấu hổ. Lam Phong mỉm cười. Không thèm để ý chút nào. Muốn kiểm tra có thể. Tuy nhiên không thể thu lấy kiểm tra phí. Tốt, toàn bộ miễn phí. Lữ thầy thuốc muốn không do dự nói. Vậy ngươi liền cùng hắn qua kiểm tra một chút xem một chút đi. Lam Phong quay đầu. Đối Khương Vân Văn nói ra. Nghe được lữ thầy thuốc lời nói. Này Khương Vân Văn vốn là có chút do dự. Hắn cũng muốn kiểm tra một chút chính mình có phải là thật hay không tốt. Nhưng lại cảm thấy đó là đối Lam thần y không tôn trọng cùng không tín nhiệm. Giờ phút này nghe được Lam Phong nói như vậy. Khương Vân Văn không chút nào do dự gật đầu. Vậy thì tốt, Lam thần y, ta liền theo lữ thầy thuốc qua kiểm tra. Đi thôi, Lam Phong mỉm cười, gật gật đầu, đi theo ta đi. Lữ thầy thuốc nhìn Lam Phong liếc một chút, dẫn Khương Vân Văn hướng về một bên bước đi. Lam thần y, chúng ta không cần chờ bọn họ. Trước cho ta xem một chút đi. Ta tin tưởng ngươi. Một tên ước chừng 40 tuổi vợ chồng trung niên ôm bụng đi đến Lam Phong trước bàn tới. Tốt. Lam Phong gật gật đầu. Tiếp tục xem bệnh. Người khác thì là lẳng lặng chờ đợi lấy này kết quả kiểm tra đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.